Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 760 phát hiện mật đạo. Mọi người chạy đến mặt sau tiểu viện, Chu Lam lập tức vọt vào trong phòng, Lam Kiếm cùng Tề Vi tắc lưu tại ngoài phòng, không có đi vào. Vũ Tình, xảy ra chuyện gì? Lam Kiếm ở bên ngoài hỏi. Phía trước kia bạch y thiếu niên vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra, áo khoác quần áo cũng chưa khâu hảo, hắn vừa ra tới liền hoang mang rối loạn hỏi: làm sao vậy? Ra cái gì sự tình gì? Không có việc gì, Chu Lam thanh âm từ bên trong ra tới, có chút không biết nên khóc hay cười. Thật sự không có việc gì, Tề Vi không yên tâm nói. Ân, các ngươi ở bên ngoài chờ một chút, Chu Lam nói. Chúng ta đây chờ một chút, Lam Kiếm đối Tề Vi cùng Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến người nọ quần áo còn không có mặc tốt, nói: trong sáng, ngươi còn không đem quần áo mặc tốt. Hàm trong sáng đô đô miệng, chạy nhanh cầm quần áo mặc tốt. Lúc này bên trong cũng truyền đến Chu Lam thanh âm, nói: vào đi, mọi người đi vào. Chỉ thấy trong phòng thả một cái thật lớn thau tắm, vũ nắng ấm, Chu Lam đều ở một bên đứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lam Kiếm hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, Vũ Tình mặt trướng đến đỏ bừng nói. Chính là nhìn đến có một con lão thử, hoảng sợ, phúc. Tề Vi lập tức liền cười ra tới, nói: một con lão thử, Vũ Tình, không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu cũng là cái linh sư, như thế nào sẽ sợ hãi lão thử tử loại này nho nhỏ sinh vật đâu. Vũ Tình mặt càng đỏ hơn, dường như có thể mâu thuẫn thủy tới giống nhau, nói: cái kia, hảo Tề Vi, đừng cười. Vũ Tình từ tiểu sợ lão thử, ngươi lại không phải không biết. Lam Kiếm xem Vũ Tình như vậy, ra tiếng quát khẽ một tiếng, xem như cấp Vũ Tình một cái dưới bậc thang. Vũ Tình đối này cũng không nói cái gì nữa, thật sự là bởi vì cái này căn bản là khó mà nói xuất khẩu. Hắn tổng không thể ở một đám đại nam nhân trước mặt nói chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị linh thú tập ngực đi, nơi này sao toàn tuyệt. Đột nhiên xuất hiện một con lão thử là có điểm dọa người. Huống chi này lão thử còn không phải giống nhau đại, đều so giống nhau linh thỏ muốn lớn rất nhiều, Chu Lam nói. Chính là sao, như vậy dọa người. Ngươi đột nhiên lập tức nhìn đến, khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Vũ Tình nói, hừ, ta lại không phải ngươi. Tề Vi ôm lấy hai tay, hừ nói, nếu là Tề Vi, hắn nhất định sẽ chế phục nó. Sau đó làm nó đến chúng ta trước mặt tới rượu võ dương oai. Chu Lam nói, Trương Sư Tỷ, ngươi không cần như vậy hiểu biết ta sao? Tề Vi cười hì hì nói, cái kia, Tư Mã U Nguyệt đánh gậy bọn họ vui sướng nói chuyện phiếm. Nói, ta có cái vấn đề, Tư Mã công tử mời nói, Lam Kiếm là nói. Cái kia, Tư Mã U Nguyệt chỉ bị đánh đến trên mặt đất nằm liệt lão thử. Hỏi, toàn bộ thành thị đều không có linh thú, cũng không có người. Lớn như vậy một con tiểu lão thử xuất hiện, nó là từ đâu nhi tới? Không sai, Lam Kiếm mày kiếm nhíu chặt. Chúng ta vào thành thời điểm nơi nơi đều không có sinh vật, này lão thử là từ đâu tới? Chu Lam đám người cũng đều trầm mặc. Ở một tòa không trong thành, đột nhiên xuất hiện một con linh chuột, nghĩ như thế nào kỳ quái. Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng. Trọng Minh từ nàng phía sau ra tới, ở trong phòng đi rồi một vòng, sau đó nhắm mắt cảm ứng. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tề Vi tò mò mà nhìn Trọng Minh. đừng nói chuyện. Lam Kiếm xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Trọng Minh cảm ứng trong chốc lát, đi vào một mặt tường trước, sờ soạng trong chốc lát. Ngay sau đó tìm được một khối gạch ấn hạ. Tiếp theo bên cạnh kia mặt tường liền xúc đến một bên, nhường ra một con đường. Thấy vậy, tất cả mọi người đều minh bạch phía dưới là cái gì. Không nghĩ tới cái này mặt cư nhiên còn có một cái tầng hầm ngầm ni. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, thang lầu cũng không cao, bất quá hơn 20 giai liền rốt cuộc. Phía dưới là một cái đường đi. Đường đi hai bên có vài chản đèn dầu. Tư Mã U Nguyệt đầu ngón tay vừa động, một thốc ngọn lửa liền bay đi ra ngoài. Ở mỗi cái đèn dầu thượng xẹt qua, đèn đều bị bậc lửa. Toàn bộ đường đi sáng sủa lên. Đại gia hướng bên trong đi rồi một đoạn. Đi tốt đàng trước mặt Tề Vi nói. Phía trước có cái kết giới. Vào không được, ta đến xem monster. Chu Lam ở Tề Vi mặt sau. Kéo ra hắn, đi đến phía trước, duỗi tay. Quả nhiên bị một đạo vô hình cái chắn ngăn cản ở bên ngoài. Nơi này như thế nào sẽ có một đạo kết giới? Vũ Tình tò mò hỏi. Tự nhiên là chủ nhân lưu lại, Lam Kiếm nói. Nếu không có cái này, này ngầm mật thất chúng ta như thế nào sẽ không có phát hiện? Tư Mã U Nguyệt đi đến phía trước. Sở Sở kia nói kết giới. Nói, xác thật là một đạo có thể ngăn cách hơi thở kết giới. Bất quá loại này kết giới yêu cầu đại lượng tiêu hao, duy trì không được bao lâu. Ngươi đối kết giới rất hiểu. Chúng ta cũng không biết kết giới còn có phần loại, Chu Lam nói. Đúng vậy, ngươi thật lợi hại, Vũ Tình sùng bái nhìn U Nguyệt. Còn hành đi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Đây đều là linh hồn trong tháp tiểu hống nói cho nàng. Chính nàng mới không hiểu cái này đâu. Đại sư huynh, cái này ngươi có thể phá vỡ sao? Tề Vi hỏi. Ta thử xem đi. Lam Kiếm lấy ra bản thân kiếm mani. Vô dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Vũ Tình hỏi. Bởi vì loại này kết giới sẽ đem bên ngoài sở hữu công kích toàn bộ hấp thu. Bằng không bên ngoài người như thế nào sẽ không có phát hiện nơi này? Tư Mã U Nguyệt nói. Kia làm sao bây giờ? Gặp được loại này, chỉ có thể chờ năng lượng hao hết tự động mở ra, hoặc là chờ bên trong người chính mình ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có mặt khác biện pháp. Chu Lam có chút thất vọng mà nhìn đường đi chỗ ngoặt chỗ. Có, nhưng là các ngươi phỏng chừng cũng không có này kia, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có cái gì biện pháp? Trời sinh đối kết giới miễn dịch liền có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch, sao có thể? Hàm trong sáng bĩu môi nói. Như thế nào không có khả năng? Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi ở chỗ này từ từ, ta vào xem tình huống bên trong. Tư Mã U Nguyệt nói thu hồi Trọng Minh cùng Tiểu Mộng, kêu ra Tiểu Hồng hợp thể, nâng tiến bước kết giới bên trong. Nàng thật sự đi vào. Hàm trong sáng trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng chuyển qua cong vào mặt sau. Ta vừa rồi thử cái này kết giới lại là vào không được. Không nghĩ tới nàng thật đúng là đi vào, Tề Vi nói. Nàng vừa rồi nói trời sinh đối kết giới miễn dịch liền có thể đi vào. Chẳng lẽ nàng chính là cái loại này người? Nàng không phải, nhưng là nàng linh thú hẳn là, Lam Kiếm nói. Chính là linh thú có thể, nàng cũng không thể vào đi thôi, Vũ Tình nói. Các ngươi còn có nhớ hay không? Trăm năm trước, Hồng Kiếm sư phó cùng một người ở giáo phái ngoại đại chiến. Lam Kiếm hỏi, đương nhiên nhớ rõ, bởi vì Hồng Kiếm một người đệ tử trái với giáo quy, làm chuyện xấu, Hồng kiếm sư phó bị chẳng hay biết gì, che chở nàng, cùng người nọ ở Châu Phong đại chiến, cuối cùng trọng thương hồng kiếm sư phó. Kết quả sau lại hai người thành bạn tốt, Tề Vi nói. Khi đó, người kia thực lực cũng không như hồng kiếm sư phó, lại đem hắn đánh bại, chính là sử dụng nhất chiêu chúng ta sẽ không kỹ năng. Dung hợp, Lam Kiếm nói, mà người kia, kêu Tư Mã Lưu Vân. Hết chương.